Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 397, không đúng. Cái này quá trình không đúng. Canh thứ hai, một trận gió thổi tới, thổi lên Vương Vĩ Tuyết tóc dài. Vương Vĩ Tuyết mặt vẫn như cũ hồng hồng, nàng tựa như một cái tiểu nữ hài đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết nhịp tim dần dần gia tốc, ngây ngô bên trong lại có như vậy một chút điểm chờ mong, nhưng là nàng nghiêm túc nhìn xem hắn, trong ánh mắt nàng toàn bộ đều là chân thành. Nàng chưa hề nghĩ tới cái này một câu nói kia vậy mà là gian nan như vậy, rõ ràng Lục Viễn đang ở trước mắt, nhưng lại phảng phất cách vạn thủy ngàn sơn, cách muôn vàn khó khăn. Thứ cảm tình này xác thực rất kỳ quái. Lần thứ nhất gặp được Lục Viễn thời điểm, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này con người thật kỳ quái. Rõ ràng giống một cái lừa gạt, nhưng lừa gạt thủ đoạn thực sự là quá phổ thông, quá bình thường. Một chút liền có thể xem thấu loại kia. Sau đó, nàng nhìn hắn kịch bản, hoạt mai, quả thật có chút ý tứ, mà lại kia thủ, for ELFSE, xác thực khiến người vô cùng kinh diễm. Sau đó nàng đối Lục Viễn hơi đề một chút hứng thú. Đằng sau, hoạt mai, phòng bán vé đại bạo, kiếm lời một khoản tiền. Nàng vốn dĩ là Lục Viễn lại giống những cái kia nhà giàu mới nổi đồng dạng, tại tiếp đến nhiều tiền như vậy lại ăn uống thả cửa, lại quên mình là ai. Sự thật bên trên Lục Viễn cũng không có, ngược lại hết thảy đều rất đơn giản, thậm chí ngay cả tiệc ăn mừng đều ở bên cạnh quầy đồ nướng bên trong vượt qua. Hắn nhìn giống một cái rất dễ dàng thỏa mãn hài tử đồng dạng, hoàn toàn không có đánh mất bản thân, ngược lại sống được rất chân thực. Hắn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Về sau Lục Viễn nổi danh, đầu đề bên trên cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lục Viễn cái bóng kia. Một đám nhìn tựa hồ là đám ô hợp người tại Lục Viễn chỉnh hợp dưới, tựa hồ một lần nữa tỏa ra không giống quang mang. Công ty đoàn đội càng ngày càng đầy đủ hết, Lục Viễn đập điện ảnh cũng càng ngày càng tốt. Hắn thật là một cái rất có tài hoa nam nhân, các phương diện lĩnh vực đều đi dính hơi dính, cũng không có giống như những người khác các phương diện lĩnh vực đều không thông chẳng khác người thường, ngược lại thường một cái lĩnh vực tựa hồ cũng làm được ra dáng. Tài hoa hơn người có lẽ đã trải qua không đủ để hình dung Lục Viễn. Thế giới này trên có tài hoa nam nhân kỳ thật rất nhiều. Vương Vĩ Tuyết cũng không có cảm thấy Lục Viễn rất có tài hoa, nhi thích hắn. Có tài hoa người thường thường đều là rất cao ngạo, hướng đều là không coi ai ra gì, cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất, đặc biệt là tại Lục Viễn dạng này niên kỷ. Thế nhưng là Lục Viễn cũng không có, hắn sống được rất chân thực. Cứ việc người này luôn luôn lại rơi dây, luôn luôn để người dở khóc dở cười, nhưng hắn quả thật là một cái chân thực người, cho tới bây giờ đều không có bởi vì chính mình tài hoa mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Coi như liên tiếp điện ảnh đại bạo, ca khúc đại hòa, các phương diện lĩnh vực đều rất tốt, hắn vẫn như cũ là cũng không có nhiễm bên trên cái khác bất kỳ vật gì. Hắn sống được rất tự nhiên. Kỳ thật cùng Lục Viễn tiếp xúc thời gian dài như vậy về sau, Vương Vĩ Tuyết minh bạch Lục Viễn quả thật có rất nhiều để người lau mắt mà nhìn đồ vật. Mặc dù hắn nhìn rất cá ướp muối, mà lại ngẫu nhiên lại lười biếng, nhưng hắn mỗi ngày đều lại học tiếng Anh, thời gian dài như vậy vẫn luôn là kiên trì. Đồng dạng, Vương Vĩ Tuyết phát hiện trừ phi Lục Viễn thật rất bận rộn chiều muộn, nếu không ngày thứ hai 7 giờ chung trước đó đều lại đúng giờ tỉnh lại. Mặc dù rất nhiều thứ ngay cả Lục Viễn chính mình cũng chưa từng phát giác, nhưng nàng nhìn thấy hắn đổi thay đổi, đều biết chun chút chậm rãi đổi thay đổi. Trong sinh hoạt thật nhiều tế tiết đều cho thấy Lục Viễn là một cái rất cố gắng người. Thích một người thật sự là vô duyên vô cớ, Có đôi khi Vương Vĩ Tuyết cũng kỳ quái như thế, hỏi mình rốt cuộc thích Lục Viễn cái gì. Tài hoa, Vương Vĩ Tuyết đã từng nghĩ tới, coi như Lục Viễn thật không có nhiều như vậy tài hoa. Thật chỉ là một cái bình thường người, Vương Vĩ Tuyết cũng lại bồi ở bên cạnh hắn. Nàng kỳ thật rất đơn giản, nàng không cần Lục Viễn có bao nhiêu thành tựu, cũng không cần Lục Viễn tài hoa hơn người. Trêu đến nhiều người như vậy sợ hãi thán phục, kiếm bao nhiêu tiền tiền. Nàng có tiền, nàng tiền coi như cho hai người hảo hảo sống hết đời đều có thể. Thế nhưng là nàng biết những lời này không có cách nào nói. Bởi vì nàng cảm thấy Lục Viễn là một cái có mộng tưởng người. Cho nên nàng quyết định đến Lục Viễn công ty, không có những ý nghĩ gì khác. Cũng không phải cái gọi là phía đầu tư án, sự thật bên trên nàng chỉ là muốn giúp Lục Viễn. Đơn thuần muốn giúp hắn. Nàng biết Lục Viễn quản lý phương diện cùng quy hoạch phương diện thiên phú tựa hồ rất kém cỏi. Mà nàng vừa lúc đối những vật này thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, Lục Viễn muốn đi lần này, đại khái là khoảng 3 tháng. 2-3 tháng thời gian có thể thay đổi gì đồ đâu. Nàng nghĩ đến An Hiểu, nàng đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Cứ việc Lục Viễn là một cái cương thiết trực nam, nhưng An Hiểu cũng không phải là. Đồng dạng, trừ An Hiểu bên ngoài, còn có những người khác nàng lúc đầu cho là mình có thể chậm rãi chờ đợi. Thế nhưng là nàng đột nhiên sợ. Những ngày này, nàng mỗi ngày đều đang nhìn những cái kia thổ lộ loại thư tịch. Mỗi ngày đều lại nhìn như thế nào cùng một cái cương thiết trực nam ở chung. Cho nên, hôm nay nàng xoắn suýt thời gian dài như vậy rốt cục cùng Lục Viễn thổ lộ. Hạnh phúc tổng chủ động một điểm theo đuổi. Lục Viễn là một cái cương thiết trực nam. Nhưng là nàng không thể làm cương thiết thẳng nữ không phải. Sân bay bên cạnh rất khoảng không. Nhìn xem xanh lam bầu trời. Lục Viễn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Lục Viễn đối mặt với Vương Vĩ Tuyết chân thành ánh mắt về sau lần nữa có như vậy một chút điểm cảm. Giác quen thuộc, người trong mộng hả? Tựa hồ Vương Vĩ Tuyết trùng hợp rồi. Phong lần nữa thổi tới. Lục Viễn lắc lắc đầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều thứ. Những vật này toàn bộ kết hợp với nhau, mình đi vào thế giới này gặp được người đầu tiên là Vương Vĩ. Vương Vĩ Tuyết 100 vạn cải biến mình, sau đó thường một đoạn trong trí nhớ tựa hồ cũng có Vương Vĩ Tuyết cái bóng, nàng vẫn luôn ở tại bên cạnh mình, có đôi khi là lúc nửa đêm một chén cà phê, có đôi khi là một câu nhìn như hồ không quan hệ lời nói, có đôi khi lại là loại kia không cách nào hình dung nhàn nhạt cảm giác. Lục Viễn biết mình kỳ thật cũng là thích Vương Vĩ Tuyết. Chỉ là nhiều khi đều không có hướng phương diện kia nghĩ. Nhưng là hiện tại, ta đã biết. Lục Viễn thu hồi tiếu dung, cả người trở nên rất chân thành. Ta cũng thích ngươi. Lục Viễn phát hiện mình khai khiếu. Cương thiết trực nam thật sự nếu không minh bạch bất kỳ vật gì lời nói, kia thật không phải EQ có vấn đề, kia là trí thông minh tuyệt đối có vấn đề. Hô! Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn thanh âm, đồng thời rất chân thành gật đầu về sau, lúc đầu lo lắng bất an ánh mắt bên trong nháy mắt liền biến thành kinh hỉ. Nàng thở phào một cái, giờ khắc này nàng cảm giác dương quang nháy mắt trở nên như vậy sán lạn. Hết thảy đều trở nên rất mỹ lệ. Cái kia, Lục Viễn không biết nên làm gì sau đó làm cái gì. Ngay tại Lục Viễn cảm thấy mờ mịt thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên lại cắn răng, không nói hai lời liền ôm lấy Lục Viễn. Lục Viễn mất thăng bằng, lảo đảo đâm vào xe bên trên. Bành, cả người hắn có chút choáng váng. Ngươi làm gì? Lục Viễn nhìn trước mắt Vương Vĩ Tuyết về sau sững sờ. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta tựa hồ cái kia nụ hôn đầu tiên không thấy. Không làm gì chính là biểu thị một chút, a, cái này trước công chúng, không quá hài hòa, ngươi sớm bên trên ăn tỏi rồi. Ăn một chút, gần nhất không phải nóng nha, ta nghĩ đến ăn nhiều hơi lớn tỏi khỏe mạnh, trách không được, ta cảm giác giống như bị ngươi bích đông rồi. Cái này không đúng, cứ như vậy không có. Chớ suy nghĩ lung tung. Vương Vĩ Tuyết mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Nha, Lục Viễn mờ mịt gật đầu. Trong mộng cảnh cô bé kia tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tựa hồ thật cùng Vương Vĩ Tuyết chồng chất vào nhau. Ta cũng là lần đầu tiên tóm lại. Ta lại đối ngươi phụ trách. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Không đúng, cái này không phải là nam nói chuyện sao? Làm sao càng nghe càng bất thường? Ta tựa hồ bị nghịch. Đẩy, nhanh đi, nếu ngươi không đi lời nói những ký giả này đều muốn đến đây. Vương Vĩ Tuyết buông lỏng tay ra, có chút sửa sang lại một chút tóc. À, tốt, Lục Viễn gật gật đầu sờ lên đầu, về sau cái kia. Ngươi có thể hay không đánh cái bắt chuyện, đột nhiên đến như vậy một chút ta không chuẩn bị. Vạn nhất ngã làm sao bây giờ, chớ suy nghĩ lung tung. Cái này không có sau đó. Vương Vĩ Tuyết cố gắng để cho mình khôi phục trước đó loại kia nhàn nhạt biểu lộ, nhưng là mặt vẫn là hồng hồng. Tất cả mọi người không có gì kinh nghiệm, nhưng là nàng không hối hận. Làm ra quyết định sự tình liền sẽ không hối hận. A, Lục Viễn xoay người nhấc nhấc hành lý. Nhưng không biết vì cái gì hắn liền có như vậy một chút ít xấu hổ. Càng nghĩ càng thấy được cái này quá trình tựa hồ không đúng lắm. Dựa theo một chút luyến ái tiểu thuyết lý miêu tả, tựa hồ không phải là như thế một cái quá trình a. Ở bên kia mỗi ngày cho ta một điện thoại không cần giống như trước đồng dạng luôn luôn ta gọi cho. Ngươi, a, biết, không cần vô duyên vô cớ tắt máy, ta sẽ không. Ngô Đình Đình tới, một đường xuôi gió đi, chú ý an toàn, trong dương hành lý có một chương bên kia địa đồ, còn có một số chú ý hạng mục, có rảnh nói nhiều nhìn xem, được, lại nhìn, Lục Tổng, thế nào, cái kia, cái gì, nơi này lau lau, xoa, máy bay bên trên, Ngô Đình Đình lúng túng nhìn một chút Lục Viễn, sau đó lấy ra tấm gương. Lục Viễn chiếu chiếu, sau đó lập tức xoa xoa. Mặt bên trên tựa hồ có vết son môi, cái này trong lúc nhất thời liền có như vậy một chút điểm đề. Người xấu hổ cảm giác, hắn vội vàng dùng giấy ăn xoa xoa. Ngô Đình Đình thì nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đóa đóa bạch vân. Nàng có một loại từ đáy lòng vui mừng cùng vui vẻ. Lục Tổng rốt cục rất tốt. Thật, hết thảy rất tốt. Còn gì nữa không? Không có. A, Ninh Hạ, dựa theo máy bay thời gian Lục Viễn buổi chiều muốn đi qua. Đương nhiên ngược lại là rất hy vọng bộ này điện ảnh có thể sớm một chút đập. Nàng lặng yên nhìn xem kịch bản. Nàng diễn là Bạch Cốt Tinh. Nàng hí phân không ít. Mặc dù rất nhiều kịch bản nhìn rất không rời đầu. Nhưng thực tế bên trên An Hiểu lại cảm thấy thật có ý tứ. Đặc biệt là tại cuối cùng Tử Hà Tiên tử lời kịch. Ta ý trung nhân là cái thế anh hùng. Ta biết có một ngày hắn lại tại một cái vạn chúng chúc mục tình huống dưới xuất hiện. Người khoác kim giáp thành y, chân đạp bảy sắc đám mây đến cưới ta. Nhưng là An Hiểu đột nhiên cảm thấy câu này lời kịch thật rất sâu. Nàng nhắm mắt lại, Lục Viễn nhìn như đối cái gì đều không để ý. Nhưng rất nhiều nơi đều rất nhẵn mịn, nàng có thể nhìn ra được bên trong ý hối hận. Kịch bản như người, như vậy Lục Viễn đang hối hận cái gì đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.